Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, ba tiên thuộc về động. Đơn giản, ba giờ cầu, hai cái chén, một cây tiểu côn, một cái bàn, liền đem mấy ngàn người xem đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phảng phất có thần tiên tay một dạng có thể để cho quả cầu nhỏ nghe hắn phân phó. Tùy ý qua lại, tam tiên quy động vẻn vẹn một cái mở màn, sẽ để cho mấy ngàn trăm họ tập thể đờ đẫn. Không thể nào, ta biết rồi, hắn bàn có vấn đề. Không đúng, là chén có vấn đề. Không đúng, là cây gậy có vấn đề. Quả cầu nhỏ cũng có thể có vấn đề. Ngược lại hắn xử trá, ngoặc kép, trăm họ quần tình công phẫn. Tựa hồ cảm giác mình bị làm nhục. Hà Tiểu Sơn nhưng là không nhanh không chậm. Loại tình huống này hắn sớm liền nghĩ đến. Tự nhiên biết rõ làm sao đối phó. Các vị, không nên gấp gáp. Ha ha, đây chính là ma thuật chỗ thần kỳ. Ở tắc vuông giữa hiện ra thần kỳ. Nếu như chúng ta trò lừa bịp để cho ngài liếc mắt một liền thấy xuyên. Chúng ta đây biểu diễn còn có ý gì? Hơn nữa, ta có thể rõ ràng nói cho chư vị, ta chính là người bình thường, cũng không biết cái gì tiên thuật, ta có thể làm được những thứ này. Nói trắng ra là, chính là chướng nhãn pháp, có thể hay không đoán được ta chướng nhãn pháp, vậy thì nhìn các vị nhãn lực. Hà Tiểu Sơn một phen, để cho phía dưới trăm họ từ từ an tĩnh lại. Cũng rốt cuộc minh bạch trước Hà Tiểu Sơn giải thích lời nói kia. Cái gì là ma thuật? Bọn họ cũng biết, đây là nhân gia nghiên cứu ra được chướng nhãn pháp. Mục đích chính là mê muội bọn họ. Nếu như có thể liếc mắt bị bọn họ nhìn thấu. Vậy còn gọi ma thuật? Từ từ, mọi người không có ở đây mâu thuẫn ma thuật. Ngược lại, ở tích cực nghiên cứu. Nhân lòng hiếu kỳ là vô cùng. Làm có một cái bí mật liền sắp xếp ở trước mắt. Ngươi lại không nhìn thấu thời điểm. Loại cảm giác đó thật là đau cũng vui vẻ đến. Lý Nhị cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Quay đầu hỏi Đỗ Cấu, thật là chướng nhãn pháp. Đỗ Cấu cười, bệ hạ, thật là, hơn nữa này chướng nhãn pháp hay lại là thần nghiên cứu ra được. Thực ra phía sau bí mật thật rất đơn giản. Ta nói một câu ngài liền biết, nhưng thần kỳ là, coi như ngài biết bí quyết, ngài cũng không đoán được quả cầu nhỏ chứ, bởi vì này đồ vật hoàn toàn do vai diễn sư định đoạt. Trừ phi nhãn lực siêu phàm giả, nếu không, cũng không nhìn ra vai diễn sư thủ pháp, không biết tiểu công gia có thể hay không dạy bảo. Đột nhiên, Lý Thuần Phong thanh âm từ bên tai truyền tới. Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai người không chịu được lòng hiếu kỳ. Xông tới, bọn họ đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nhất. Nhưng là Lý Thuần Phong quả thật có chút nóng nảy. Thuần Phong, không được vô lễ, Viên Thiên Cương khẽ quát một tiếng. Sau đó đối Đỗ Cấu nói xin lỗi, tiểu công gia. Ngươi đừng nghi ngờ. Tiểu đồ hoan hỉ nhất những thứ này kỹ xảo, cho nên lỡ lời, xin tiểu công gia thứ lỗi. Bí mật của tam tiên quy động nhưng là nhân gia ăn cơm tay nghề. Há có thể tùy tiện truyền ra ngoài? Lý Thuần Phong đường đột hỏi, quả thật làm người khác khó chịu. Lý Nhị ở phía trước nhíu mày một cái, lại không nói gì, Đỗ Cấu lại không có vấn đề. Ma thuật vật này. Biểu diễn lâu cũng liền không bí mật gì. Cho nên Đỗ Cấu đối những thứ này là không phải rất coi trọng. Hơn nữa tam tiên quy động chỉ là ma thuật ban nắm giữ ma thuật tối cơ bản một cái mà thôi, không coi là mới mẻ. Ha ha, thực ra nói một chút cũng không sao. Bất quá hai vị đạo trưởng phải đáp ứng thay ta bảo mật. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong sau khi nghe xong nhất thời mừng rỡ, vội vàng thề dùng tổ tông tám đời tới bảo đảm. Đỗ Cấu cũng không vết mực, ngay trước mọi người liền đem bí mật của tam tiên quy động nói ra. Thực ra bí mật rất đơn giản, toàn ở vai diễn sư trên tay, nhưng biết là một chuyện, muốn xem xuyên thấu qua, nhưng là một chuyện khác, thì ra là như vậy. Minh bạch đạo lý, Lý Nhị đám người chẳng những không có thất vọng, ngược lại đối Tam Tiên Quy Động càng cảm thấy hứng thú. Hà Tiểu Sơn cũng là một người được phong, hắn nghe được người xem không ngừng nghi ngờ, lại trực tiếp lớn mật quyết định để cho người ta đem bàn rời xuống đài, đặt ở người xem phía trước nhất. Lễ Lý Nhị chỉ có một thước xa, Cao Công Công cả người đều đi theo khẩn trương, Lý Nhị nhưng là càng vui vẻ, gần bên xem ma thuật, đây chính là một sự hưởng thụ. Chư vị, các ngươi cũng không cần đoán, phàm là các ngươi hoài nghi, ta đều rời xuống, các ngươi có thể nhìn một chút, có thể có cái gì huyền cơ. Hà Tiểu Sơn phi thường quang côn vén tay áo lên, đem quả cầu nhỏ, chén và tiểu côn toàn bộ để lên bàn, mặc cho người kiểm tra. Một chút hiếu kỳ tâm cực đại địa người xem bị rượt dây phụ cận kiểm tra. Kết quả rất hiển nhiên, bí mật của Tam Tiên Quy Động không có ở đây đạo cụ bên trên. Tự nhiên cũng sẽ không kiểm tra được vấn đề gì. Lần này tận mắt nhìn thấy, người xem lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Hà Tiểu Sơn thấy vậy, cũng hưng phấn, trực tiếp không theo kịch bản tuyên bố, như vậy. Ta biết chư vị cũng không phục, ta đây ở nơi này, ở chư vị trước mắt biểu diễn một lần, chúng ta đánh quân tử đổ ước, nếu như, ngươi đoán đúng rồi, kia ta làm chủ, từ nay về sau, ngài ở Lê Viên, bất kể nhìn cái gì, cũng không tốn một phân tiền, dĩ nhiên, này đổ ước có thua có thắng, nếu như tại hạ may mắn thắng được một nước, vậy thì mời chư vị nể mặt. Ngày mai Lê Viên chính thức khai trương, mời chư vị đến Lê Viên cho bưng cá nhân chàng, như thế nào? Được, không thành vấn đề, ngươi không nói chúng ta cũng khẳng định đi. Hà Tiểu Sơn mấy câu nói, trong nháy mắt nghênh đón mọi người hảo cảm. Đỗ Cấu vốn đang cảm thấy Hà Tiểu Sơn có chút lỗ mãng, nhưng bây giờ cảm thấy người này ngược lại cũng có chút tình thương, biết tùy cơ ứng biến, đáng giá bồi dưỡng, vẫn là kiểu cũ. Hà Tiểu Sơn làm từng bước đem cầu bỏ vào trong chén, sau đó để cho người xem đoán, kết quả lại như thế, đoán 10 lần, một lần không trúng. Lý Nhị cùng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đã biết bên trong bí mật, vẫn như cũ không nhìn thấu, không đoán được, cũng vì vậy, bọn họ đối Tam Tiên Quy Động, đối Hà Tiểu Sơn càng kính nể. Lý Nhị nhìn một chút Hà Tiểu Sơn, lại nhìn một chút Đỗ Cấu, tâm lý rất buồn bực. Đỗ Cấu là từ nơi nào tìm tới nhiều nhân tài như vậy? Biểu diễn ảo thuật thời gian ngắn nhất, nhưng là tối chấn nhiếp nhân tâm. Biết Hà Tiểu Sơn rời đi, liên quan tới Tam Tiên Quy Động đề tài vẫn ở chỗ cũ bị nóng nảy trào dâng thảo luận. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày bị mấy cái quả cầu nhỏ cầu làm cho đầu óc choáng váng. Bất quá, đáng nhắc tới là, ma thuật vật này, cũng là không phải tất cả mọi người đều thích. Ít nhất có nữ nhân đối ma thuật liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Bọn họ không có nhiều như vậy dò kỳ tâm lý. So sánh với ma thuật, bọn họ càng thích sầu triền miên kể chuyện cổ tích cố sự cùng ca vũ kịch. Cái này không, một trận tạp kỹ cùng một trận ma thuật, nhìn trưởng tôn hoàng hậu cùng hậu cung đám nương nương buồn ngủ. Thấy ma thuật kết thúc, bọn họ cũng muốn rời đi. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể suy yếu nhất, toại mở miệng hỏi, Thanh Hòa, phía sau còn có cái gì? Đỗ Cấu thành thật trả lời. Nương nương, phía sau là tiệc rượu người cuối cùng biểu diễn, cũng là trọng yếu nhất biểu diễn, là mấy trăm nhân tinh tâm nghiên cứu ra được một cái vai diễn loại. Tên là kinh kịch là so với ca vũ kịch càng chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn phương thức. Nghe một chút như thế, trưởng tôn hoàng hậu trong nháy mắt lên dây cót tinh thần. Vốn là có chút buồn ngủ, bây giờ cũng đều biến mất hết rồi. Hậu cung đám nương nương người người tinh thần phấn chấn. Bọn họ đối đủ loại kịch đơn giản là muốn ngừng cũng không được. Lý Nhị mấy người cũng hứng thú, đều là lên dây cót tinh thần nhìn trên đài, chờ hắn một đám hoa lệ trang phục diễn rung động đăng tràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.